Chương 657, lại vào mang tộc. Tuyết Ngôn tỉnh lại, cứ việc vẫn như cũ hoàng hư yếu, nhưng là điều này cũng làm cho Diệp Vũ thở dài một hơi. Trọng yếu nhất chính là, Tuyết Ngôn tỉnh lại về sau, trạng thái càng ngày càng tốt, đặc biệt là ngẫu nhiên Diệp Vũ cảm giác được Tuyết Ngôn trên người đạo vận tại thuế biến, có một loại huyền diệu không gì sánh được khí tức, càng là cảm giác được, Diệp Vũ càng là kinh hãi, hắn ẩn ẩn cảm giác được một loại thiên địa giao hòa cảm giác, vượt quá tưởng tượng, lần này trọng thương, thương đáng giá. Tuyết Ngôn trả lời Diệp Vũ, sau đó lại đi bế quan, đăng bế quan trước, nàng ra ngoài gặp một lần Âm Dương viện trưởng. Diệp Vũ không biết Tuyết Ngôn còn có hay không sự tình, bất quá gặp Tuyết Ngôn đi bế quan, hắn cũng có chút yên tâm, đạt tới nàng cấp bậc kia, nếu hiện tại trạng thái còn tốt, hẳn là có biện pháp đến giải quyết tự thân thương thế. Mà ngoại giới liên quan tới Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương sắp quyết đấu tin tức càng truyền càng thịnh, ngay cả Đỗ Khải Hỷ bọn người nhịn không được hỏi thăm Diệp Vũ, ngươi thật muốn cùng hắn quyết đấu? Diệp Vũ vẫn chưa trả lời Đỗ Khải Hỷ đám người hỏi thăm, Mạc Vô Thương liền phái người tới trước, hắn chỉ dẫn theo một câu, nhà chúng ta đại nhân để cho ta tới nhắc nhở ngươi, đừng quên quyết đấu. Diệp Vũ không có nói nhiều, chỉ là để cho người ta đem hắn đánh cho tàn phế, sau đó máu me be bét khắp người bị ném ra ngoài, chuyện này không có che giấu người khác, thế là lại đưa tới một trận phong ba. Đương nhiên, không ít người mắng Diệp Vũ không có phong độ, ngay cả không chém sứ cũng đều không hiểu. Bất quá từ Diệp Vũ cử động như vậy cũng nhìn ra được hắn cũng không tránh chiến ý tứ, dạng này rất nhiều người càng phát mong đợi. Mà tại mọi người nghị luận bên trong, Diệp Vũ tại vài ngày sau gặp được Mang Thiết Ngưu. Mang Thiết Ngưu là từ Mang tộc vội vã chạy tới. Lúc trước Diệp Vũ đem Mang Thiết Ngưu đặt ở Âm Dương học viện, nhưng hắn không có ngốc bao lâu liền bị Mang tộc triệu hồi đi. Mà lần này lại gấp vội vàng tìm hắn, hy vọng hắn tiến về Mang tộc một nhóm. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Vũ phát hiện Mang Thiết Ngưu thực lực lại đã đạt tới đạo chủng cảnh đỉnh phong, so với hắn còn cường đại hơn. Từ Mang Thiết Ngưu trong miệng biết được, lúc trước hắn mở ra cái thứ nhất trong huyệt động, có mang thần truyền thừa. Diệp Vũ nghĩ đến Mang Hoàng Nộ, lúc trước hắn thực lực thấp, có khả năng học chỉ là lần đầu tiên tường, lúc này thực lực đại tăng, là thời điểm đi học mặt thứ hai thứ ba mặt tường. Theo Mang Thiết Ngưu trở lại Mang tộc trên dưới đã sớm tại chờ đợi, nhìn thấy Diệp Vũ lập tức nằm sấp trên mặt đất, hô to mang thần. Diệp Vũ phát hiện, Mang tộc trên dưới thực lực tăng vọt, trọng yếu nhất chính là, huyết khí của bọn hắn nồng đậm tới cực điểm. Diệp Vũ ngồi cao thượng thủ, tại Mang tộc trưởng lão báo cáo bên trong mới biết được, trong huyệt động có Mang tộc tiên tổ lưu lại huyết dịch, những huyết dịch này đều là tinh huyết, bọn hắn Mang tộc trên dưới đều tiến hành thay máu, thực lực đại tăng cũng là như thế nguyên nhân. Chỉ bất quá, tầng thứ nhất hang động huyết dịch đã sử dụng hết, mà lại tầng thứ nhất lưu lại nội tình, cũng chỉ có thể để bọn hắn tu hành đến bây giờ cấp độ. Mà lại thay máu cũng có hậu di chứng, đổi lấy huyết dịch chỉ là kiếp nổ, trọng yếu nhất hay là cần tự thân tự sản tinh huyết, đổi được một thân huyết dịch, liền như là ép giếng nước mẹ nước một dạng, nếu như không sinh ra mới mang tộc tinh huyết, đổi lấy một thân tinh huyết, không bao lâu liền sẽ khô kiệt đại biểu cho tử vong. Mang tộc công pháp tự thành hệ thống, người bình thường căn bản là không có cách tu hành, đương nhiên cũng liền tạo thành, bọn hắn không cách nào mượn nhờ ngoại giới bí pháp đến sinh ra tinh huyết, chỉ có thể vận dụng mang tộc bí pháp. Mà mang tộc cao thâm bí pháp đều tại thứ hai ba cái sơn động, cho nên mang tộc trên dưới đều vội vã mở ra thứ hai tầng ba sơn động, bởi vì trong tộc có ít người huyết dịch đã bắt đầu khô héo, có chút thậm chí khô héo 1/3. Thay máu, Diệp Vũ kinh ngạc loại tu hành thể chất này, bởi vì hắn phát hiện trong huyết dịch sinh ra liên tục không ngừng lực lượng, sau đó tư dưỡng thần hồn của bọn nó cùng thể phách, đặc biệt là thể phách, mỗi một lần huyết dịch lưu động, lực lượng đều thẩm thấu đến thể phách bên trong. Diệp Vũ trước kia nhỏ yếu cũng không quan sát được những này, đối với mang tộc tu hành cũng căn bản không hiểu rõ, nhưng là hắn lúc này thành tựu đạo chủng, nhãn lực phóng đại, lúc này nhìn xem bọn hắn tu hành thủ đoạn đã cảm thấy dị thường ngạc nhiên. Trong huyết dịch nội uẩn đạo cùng để ý như động lực số lượng nguồn suối, Diệp Vũ muốn hiểu thêm một bậc bọn hắn con đường tu hành, nhưng lại khó mà lại nhìn ra cái gì. Đại nhân, có thể hay không cho chúng ta mở ra cái thứ hai hầm đá? Mang tộc trưởng lão run run rẩy rẩy nói. Tự nhiên có thể, Diệp Vũ nói với mang tộc trưởng lão. Lúc này thực lực của hắn, mở ra thứ hai phiến cửa đá không có vấn đề gì. Một câu nói kia để mang tộc trưởng lão đại hỷ, không biết đại nhân lúc nào có thể mở ra, vậy liền hiện tại đi. Diệp Vũ cũng không có nghỉ ngơi, trực tiếp nói với bọn họ. Một câu, để mang tộc trên dưới lần nữa nằm sấp trên mặt đất, kích động thân thể đang rung động, không hổ là bọn hắn mang thần đại nhân, không giờ khắc nào không tại quan tâm lấy bọn hắn, đi đường mà đến, một lát đều không nghỉ ngơi liền nghĩ vì bọn họ giải quyết vấn đề. Những người này càng phát thành kính. Diệp Vũ đối với cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Diệp Vũ đi đến ba phiến trước cửa đá, thứ nhất phiến cửa đá đã mở ra, thứ hai phiến, thứ ba phiến cửa đá còn đóng chặt. Lúc trước Diệp Vũ thực lực chỉ có thể tu hành thứ nhất phiến cửa đá Mang Hoàng Nộ, cái kia tương đương với địa phẩm chiến kỹ đỉnh phong. Khi đó Diệp Vũ nghĩ thầm, cái này ba cánh cửa toàn bộ tu hành hoàn tất, Mang Hoàng Nộ hẳn là thiên phẩm chiến tích đỉnh phong, nhưng là giờ phút này lần nữa nhìn qua, Diệp Vũ cảm thấy hắn lúc trước hay là tầm mắt quá thấp, lần này quan sát, càng phát cảm thấy Mang Hoàng Nộ cao thâm mạc trắc, xa so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp huyền ảo hơn nhiều. Thánh thuật, Diệp Vũ tự lẩm bẩm, nghĩ thầm chỉ có mang theo đại đạo chi lực thánh thuật mới có thể như vậy, một bộ này Mang Hoàng Nộ, chính là thánh thuật A, Diệp Vũ tâm cũng nhịn không được rung động, Âm Dương Học Viện tại Đông Thắng Thần Châu cũng là thế lực lớn, nó nội tình lớn nhất cũng chính là âm dương thuật loại thánh thuật này, mà mang tộc dạng này tiểu tộc, thế mà cũng có một loại thánh thuật, cái này kém cỏi nhất cũng muốn thánh cảnh cường giả, thậm chí muốn thánh vương cường giả mới có thể mở sáng tạo ra bí thuật, mang tộc, hiển nhiên đi ra nhân vật như vậy. Diệp Vũ quan sát Mang Thần Nộ, càng xem càng kinh hãi, không giống với âm dương thuật, Mang Hoàng Nộ tự mở ra một con đường, cùng Đông Thắng Thần Châu tất cả mọi người con đường tu hành đều hoàn toàn khác biệt, dựa vào là hoàn toàn một bộ khác tu hành hệ thống. Thứ nhất cánh cửa Mang Hoàng Nộ, cũng là loại cảm giác này còn không mãnh liệt, nhìn thứ hai cánh cửa, liền hoàn toàn lật đổ, mà nhìn thứ ba cánh cửa, Diệp Vũ rất nhiều đạo vận mặc dù có thế phân giải đồng thời phát họa ra đến, nhưng là muốn cảm ngộ lại có chút gian nan, bởi vì Diệp Vũ tu hành hệ thống, cuối cùng khó thoát đại chúng, mà Mang Hoàng Nộ tu hành xác thực thiên môn, gặp Diệp Vũ đứng tại trước cửa đá bất động, mấy vị trưởng lão có chút bận tâm mà hỏi, đại nhân, có phải hay không không thế mở ra, tùy thời có thể lấy mở ra. Diệp Vũ có tạo hóa quyết phân giải, lấy hắn lúc này thực lực, tự nhiên có thể mở ra, chỉ bất quá, ta là đang nghĩ, như thế nào mới có thể đem Mang Hoàng Nộ lần nữa truyền thụ cho các ngươi, chỉ có chính mình học thành, mới có thể truyền cho người khác, mà Diệp Vũ câu nói này, để mang tộc trên dưới đều kích động, càng phát đối với Diệp Vũ cung kính, Mang Thần Đại Nhân lại muốn truyền cho bọn họ Mang Hoàng Nộ, đây là bọn hắn mang tộc chí cao vô thượng thuật pháp, 123 truyện.com